Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 253 thành chủ nhi tử ngươi cũng dám giết, đột nhiên bắn ra ra trùng thiên sát ý lại để cho vô số người như rớt vào hầm băng, tại đây dạng sát khí phía dưới, mọi người cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, thanh đại kiếm kia phía trên, ngưng thực sát khí lần nữa hội tụ thành một thanh đại kiếm, kiếm khí cùng sát khí dung làm một thể, lại để cho đối diện hàng dạ đều chịu động dung, hắn có thể cảm nhận được cái loại này giết chết hết ý. Thằng này điên rồi sao, vậy mà dùng lòng của mình chí đến thi triển ra tất sát nhất thức, nếu như không thể giết chết hàng dạ, chỉ sợ hắn tu vi sẽ trì trệ không tiến. Tô Nham trên mặt lộ ra vẻ giật mình, không ngờ rằng Thiên Lệ vì tăng thực lực lên vậy mà điên cuồng đến loại tình trạng này, hắn hiện đang thi triển tất sát nhất thức, chính là tùy tâm phát ra, có thể nói là thi triển chung cực đánh cược một lần, đem tiền đồ của mình cho đánh bạc đi lên, giết chết hết ý ngưng tụ thành thực chất, nếu như hắn không thể giết chết hàng dạ, bản thân tại kiếm đạo bên trên cảm ngộ đem sẽ phải chịu trọng thương, tâm hồn lưu lại khó có thể xóa đi bóng mờ, tu vi rất có thể trì trệ không tiến, nếu như hắn đem hàng dạ giết chết, chỉ sợ lập tức liền có thể đủ đột phá, chẳng những tu vi tấn thăng đến nguyên vũ cảnh thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên cũng không phải là không được, là trọng yếu hơn là chính mình đối với kiếm đạo cảm ngộ hội lên một cái đại bậc thang, chỗ tốt vô cùng. Nhưng là tiền đặt cược không khỏi quá lớn, bởi vì hàng dạ cũng không dễ dàng giết chết, coi như là Thiên Lệ một chiêu này có thể giết chết hàng dạ, âm thầm cao thủ cũng sẽ ra tay ngăn cản. Tiểu tử, buông tay đánh cược một lần a, có ta ở đây, không ai có thể ngăn cản ngươi tiến lên. Tô Nham âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, phân ra một nửa tâm thần đặt ở âm thầm cao thủ trên người, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường. Rầm rầm. Tinh la bàn đập vùng hư không thanh âm, nổ vang rung động. Hàng tỷ quân lực đạo, nghiền nát hết thảy, không người có thể ngăn cản. Đối diện, một bả chừng trăm trượng lớn nhỏ cự kiếm bất trụ lắc lư, cùng phía trên kiếm khí cùng sát khí ngưng tụ thành thực chất đại kiếm hiện ra tương ứng xu thế, giết. Hàng dạ trợn mắt hoàng trợn, rồi đột nhiên quát lớn, tinh la bàn phần phật mà xuống, ven đường cùng hư không sát ra mảng lớn hỏa hoa, mang theo không cách nào ngăn cản chi uy, giết. Đồng dạng một tiếng giết từ tiền phương đại kiếm bên trong truyền ra, thanh âm lạnh như băng, mang theo đủ để cho người trầm luân giết chết hết ý, lại để cho người như rơi vào hầm băng. Vèo. Vèo một tiếng, đại kiếm cũng không có trực tiếp lao ra, mà là cao cao nâng lên, chỉ phía xa thương khung, sát khí không ngừng ngưng tụ, hình thành một mảnh ám vân, áp lực hào khí lại để cho người khó qua, một chút khoảng cách chiến trường khá gần tu sĩ, sắc mặt tái nhợt, có chút nghiêm trọng, khóe miệng có chút tia máu tươi tràn ra. Một ít dùng giết chóc làm chủ tu sĩ, cảm nhận được như vậy sát ý, trong mắt lại hiện vẻ mờ mịt, trong nội tâm có chút hiểu được, tại chỗ đột phá, lúc này đây, lại thật là không có uổng phí đến. Tinh la bàn lao đến, tại cực lớn năng lượng trùng kích phía dưới, trường kiếm kia lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời muốn rơi xuống, chỉ có cái kia ngưng tụ sát khí kéo dài không tiêu tan, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc. Rồi đột nhiên, cái kia hoàn toàn có sát khí cùng sát ý ngưng kết thành ám vân bị đại kiếm hút vào trong thân kiếm, cự kiếm kịch liệt lắc lư, phát ra âm thanh triệt trời cao kiếm rít, ầm ầm đối với tinh la bàn trảm xuống dưới. Sát khí cùng lực lượng va chạm, ngưng tụ đại đạo đại kiếm, trùng trùng điệp điệp kích tại đã nhận lấy hàng tỷ lực đạo tinh la trên bàn. Phanh. Rung trời nổ vang, tại đây giống như chấn động phía dưới ngọn núi một cái hợp với một cái sụp đổ, hòn đá bay loạn. Một ít ở vào chấn động bên trong đích cực lớn hòn đá, trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng dư ba cho xoắn thành bột mịn. Phốc phốc. Rất nhiều linh vũ cảnh tu sĩ bởi vì khoảng cách tương đối gần, trực tiếp miệng phun máu tươi, bị chấn ra nội thương, nguyên một đám hoảng sợ lui ra phía sau, trong đó có mấy cái không may, cả người đều hóa thành huyết vụ, đã gặp phải vạ lây, chết oan chết uổng. Tất cả mọi người hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ai cũng không ngờ rằng trận này quyết chiến hội kịch liệt đến cái này một loại trình độ, cái này căn bản là sinh tử quyết chiến, chiến trong sân hai người, đều là nghĩ đến đem đối phương đánh chết, một cái chặn đánh giết đối phương đạt được thanh danh cùng pháp bảo, cái khác nhưng lại chặn đánh giết đối phương rèn luyện kiếm của mình đạo chi tâm. Bang bang. Cự kiếm không ngừng huy động, liên tục không ngừng trảm tại tinh la trên bàn, cuối cùng nhất chiếm cứ thượng phong, tướng tinh la bàn hung hăng áp chế. Xoát. Rồi đột nhiên, vô ảnh cự kiếm lần nữa chém ra mạnh nhất xu thế, hướng về tinh la bàn cùng ngôi sao kết nối chém tới, phải chặt đứt loại này liên tiếp, kết nối, mới có thể tránh cho phòng ngừa tinh la bàn tiếp tục hấp thu tinh thần chi lực, đã mất đi tinh thần chi lực gia trì, Tinh La Bàn tự trở nên không hề đáng sợ, không tốt. Hàng già ám đạo thầm nghĩ không tốt, lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết, đáng tiếc, thiên lệ phát ra tất sát nhất thức, thậm chí ông hẳn phải chết quyết tâm, hoàn toàn kích phát ra tiềm lực của mình, khiến cho chính mình chiến lực trực tiếp tăng lên gấp đôi, hơn nữa, vô ảnh kiếm đạo độc nhất vô nhị, nhanh tới cực điểm, hàng già muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, chỉ nghe ba một thanh âm vang lên. Vô ảnh kiếm một kiếm chặt đứt Tinh La Bàn cùng ngôi sao ở giữa liên tiếp, kết nối. Đón lấy, vô ảnh cự kiếm lần nữa hướng về Tinh La Bàn chém tới, lúc này đây, uy mãnh vô song vô ảnh cự kiếm, trực tiếp đem cực lớn Tinh La Bàn cho trảm đã bay đi ra ngoài. Oanh! Tinh La Bàn trùng trùng điệp điệp rơi vào một cái ngọn núi phía trên, đem cái kia núi nện nát bấy, hòn đá tung bay, khói đen cuồn cuộn, hơn nữa có ánh lửa tràn ra, cái gì? Hàng giả kinh hô. Quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, nhưng là không được phép hắn kinh ngạc, vô ảnh trường kiếm lần nữa hướng về hắn đâm tới, sát khí không giảm, sát ý không cần thiết, kiếm chính là vô ảnh, lập tức đã đến. Hàng dạ toàn bộ khí tức đều bị vô ảnh kiếm tập trung, tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh ngăn cản, cái kia đầm đặc tới cực điểm sát ý thẳng bức hàng dạ linh hồn, khiến cho hắn toàn thân lạnh như băng, trên trán đều lộ ra mồ hôi, cửu âm bạch ưng trảo. Hàng dạ hét lớn, lần nữa phát ra cực lớn công kích, muốn ngăn trở một kiếm này, đáng tiếc, cái này tất sát một kiếm ở đâu là dễ dàng như vậy ngăn cản, một kiếm này, dung hợp thiên lệ sở hữu tất cả kiếm đạo cảm ngộ, mang theo chưa từng có từ trước đến nay xu thế, giết chết hết ý đầm đặc tới cực điểm, một kiếm này đâm ra cũng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là giết chết đối thủ, hoặc là bị đối thủ giết chết, tất sát kiếm ra, tất có một người chết. Bang bang. Hàng dạ công kích giống như đậu hũ không chịu nổi một kích, liền đối vô ảnh kiếm một điểm trở ngại đều làm không được. Mũi kiếm không ngừng ở trước mắt phóng đại, hàng dạ đồng tử trừng lớn, sắc mặt hoảng hốt, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc sợ, cái này tất sát một kiếm, lại để cho hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm khí tức, lại để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn có thể khẳng định, nếu là mình bị một kiếm này đánh trúng, hắn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì đây là hắn phải chết một kiếm không. Ta sẽ không bại. Hàng giả lớn tiếng kinh hô, lần nữa đánh ra cường hoành công kích, đáng tiếc, như trước không thể ngăn cản vô ảnh kiếm chút nào uy thế, tử vong chi kiếm đang tại hướng về hắn không ngừng đâm tới, một kiếm này, đã không cách nào tránh né. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, không có có người nói chuyện, hàng giả công tử muốn thất bại, mặc dù rất nhiều người đều không thể tiếp nhận cái này một sự thật, nhưng là một kiếm kia uy thế, thật là không cách nào ngăn cản, tiểu tử. Nhanh chóng dừng tay. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng theo trong hư không vang lên, đồng thời, một cổ cường hoành uy áp xuất hiện ở phía trên, cảm thụ được cái này cổ uy áp, rất nhiều người nhìn không được phải lạy xuống cúng bái, huyền vũ cảnh cao thủ xuất hiện, phủ thành chủ là sẽ không cho phép vô ảnh kiếm khách giết chết hàng dạ công tử. Có người kinh hô. Đối với cái này tiếng quát, thiên lệ giống như chưa phát giác ra, giờ phút này, trong mắt hắn, cũng chỉ có kiếm trong tay cùng đối thủ hàng dạ, người nọ là điên rồi sao? Thành chủ nhi tử hắn cũng dám giết, không muốn sống nữa. Mọi người kích động, tất cả mọi người đem cái này vô ảnh kiếm khách trở thành rõ đầu rõ đuôi tên điên, tại Hàng Nguyệt Thành bên ngoài đánh chết Hàng Nguyệt Thành thiếu thành chủ, đây không phải tên điên là cái gì, muốn chết. Âm thầm thanh âm kia lần nữa vang lên, chỉ thấy hư không một hồi run run, một mực thương khung giống như kim sắc bàn tay lớn là trống rỗng xuất hiện. Hướng về vô ảnh kiếm chọc tới, mà giờ khắc này vô ảnh kiếm, khoảng cách hàng dạ chỉ vẹn vẹn có nửa xích xa. Xoạt. Tràng diện sôi trào, mọi người kinh hô, tự hồ thấy được ở đằng kia thương khung đại dưới tay, vô ảnh kiếm vỡ vụn tràn cảnh, nhưng là ngay một khắc này, dị biến nổi lên, một đạo bóng trắng xoát thoáng một phát xuất hiện trên không, đưa tay tựu là một quyền, trực tiếp đem bàn tay to kia đánh thành nát bấy, cùng lúc đó, hét thảm một tiếng phát ra. Tiếng kêu đến từ hàng dạ công tử.